Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2654, chương 2644, đệ tam trọng thiên. Bất tử bất diệt, Long Thứ, ngươi làm gì? Ta lệnh cho ngươi rút lui. Phòng chỉ huy trong đại sảnh, nhìn lấy cái kia hoàn toàn không có chút nào rút lui ý tứ. Xong là cất bước hướng về kia cổ điền la bước đi Lam Phong. Sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng nhanh chóng mở miệng. Thật xin lỗi thủ trưởng, ta có cái lớn mật ý nghĩ, nhất định phải thử một chút. Thế mà, số một thủ trưởng lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Lam Phong cái kia kiên định thanh âm chỗ đánh gãy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, còn không đợi số một thủ trưởng có bất kỳ mở miệng trả lời, Lam Phong chính là cúp máy trò chuyện, ngẩng đầu lên. Nhìn lấy cổ điền la cái kia vẫn là còn tại hội tụ lực lượng, cậy mạnh thôn phệ lấy bốn phía hết thảy quyền đầu, Lam Phong trong mắt nồng đậm chiến ý đang cuộn trào. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn đế khí, còn có tử kim long diễm cùng cổ thần lực lượng tại thời khắc này không tự chủ được lấy phương thức nào đó vận chuyển lại. Lam Phong chỗ mi tâm cái kia hai cái cổ thần điểm sao càng là bộc phát ra sáng chói hào quang lóa mắt đến. Lam Phong một đầu mái tóc dài màu trắng tung bay theo gió. Quần áo tức thì bị nồng đậm kinh phong cho thổi đến bay phất phới. Bạch, hắn dùng sức quất một miệng thuốc lá. Theo sau chính là đem tàn thuốc tùy ý địa ném ra. Nháy mắt sau đó, Lam Phong hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Một cỗ phức tạp huyền ảo ấn ký theo hắn hai ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết mà tại Lam Phong. Trước mặt thoáng hiện. Một cỗ ẩn chứa vô tận tăng thương tuế nguyệt lực lượng thì là lấy Lam Phong thân thể làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phía quét ngang. Không chỉ có như thế. Cực hàn hàn khí cũng là lấy Lam Phong bàn chân chỗ đứng ngay địa phương làm trung tâm. Hướng về bốn phía lan tràn. Ven đường những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ đều bị đóng băng. Làm đến phương viên đếm 10 km phạm vi bên trong đều hóa thành một cái hàn băng thế giới. Thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nguyên bản sơn bầu trời đen kịt phía trên lại là trong lúc đó lan lộn lên từng tầng tử. Kim sắc sóng lửa ra thiên tế nhật, đón gió căng phồng lên. Chỉ là trong nháy mắt chính là đem toàn bộ chân trời bao trùm. Làm đến toàn bộ bầu trời dường như ngày tận thế tới. Trở thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Phần thiên trừ tửu, cực địa đóng băng. Đây rốt cuộc là cần gì dạng khí phách cùng lồng ngực mới có thể làm đến cảnh giới như thế. Có được dạng này khí thế. Tình cảnh này rơi vào vô số trong mắt người đều là khiến đến bọn hắn há to mồm. Trừng to mắt. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong, cũng không biết hắn đến cùng là muốn thi triển cái dạng gì thủ đoạn. Còn không có triệt để thi triển chỉ làm thì khủng bố như thế thanh thế tới. Giờ khắc này Lam Phong, nhìn qua thần thánh vô cùng, phảng phất thống ngự thiên giới tuyệt thế chủ thần. Lam Phong đột nhiên thi triển ra như thế cường hãn thủ đoạn. Làm cho cái kia ngưng tụ lực lượng cổ điền la cũng đều cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt bất an cùng. Hoảng sợ, trong lòng hắn càng là không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người tới. Hắn biết mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục lại tiếp tục chờ đợi. Nếu là một khi Lam Phong thế công hoàn thành, như vậy chờ đợi hắn sẽ là tử vong. Đi chết đi, dị tộc thần thông, thần quyền thiên tinh. Ngay sau đó, cổ điền la trong miệng phát ra một tiếng cuồng bạo nộ hống. Vung lấy cái kia bành trướng đến giống như một tinh cầu nhỏ giống như thiết quyền hung hăng đối. Với Lam Phong giận nện mà xuống. Trong miệng truyền ra làm cho người hoảng sợ thanh âm tới. Oanh xùy, theo cổ điền la động tác này. Cái kia bị hắn quyền đầu tản ra từ trường lực ngưng tụ ra thiết quyền ầm vang ở giữa đối với Lam. Phong đập tới, rơi vào đến mọi người trong mắt tựa như là cổ điền la nắm lấy trên bầu trời mặt trăng đối với Lam. Phong giận nện xuống, hắn quyền đầu chỗ phạm vi bao phủ triệt để hóa thành đen kịt một màu thế giới. Nhìn không đến bất luận cái gì ánh sáng, đây mới thực là ngay tận thế tới, mà không phải cái gọi là nhật thực toàn phần đã phát sinh cảnh tượng. cái này thời điểm mới động thủ. Đáng tiếc đã muộn, nhìn lấy cổ Điền La cái kia vung lấy như là mặt trăng giống như nện xuống đến. Quyền đầu, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong đầu hiện ra năm đó U Minh ở trên đảo đại hình đạn hạt nhân đưa lên từng màn. Hiện ra Hoa Sơn chi đỉnh đối mặt Thiên Tuyệt lão nhân cái kia hung hãn nhất chỉ từng màn. Nhưng trong lòng thì dâng lên một cổ minh ngộ. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình thân thể dường như cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Hắn cảm giác mình ném đi thân thể, ném đi linh hồn, thành vì một cái khác loại tồn tại. Hắn chỗ mi tâm hai cái cổ thần điểm sao thoáng hiện. Hắn thân thể từ từ biến đến trong suốt, từ từ biến đến hư huyễn. Một cỗ tang thương cổ lão khí tức tràn ngập tại trong thân thể của hắn. Làm cho đáy lòng của hắn cái kia một cổ minh ngộ càng ngày càng đến nồng. Tại trong miệng hắn càng là có truyền ra bình tĩnh lời nói. Tại giới này, bản quân không chết. Tại giới này, bản quân không diệt. Đây là lĩnh vực tam trọng thiên. Tầng thứ ba, bất tử bất diệt. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Mắt thấy cổ Điền La cái kia hung hãn công kích đến tới. Cái kia ngưng tụ vô số phù văn tay phải tại thời khắc này lại là mãnh liệt mà đối với mặt đất đè. Xuống, oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo. Một cỗ như là long thứ toàn giải lúc phóng xuất ra huyết sắc long ảnh giống như năng lượng thì là. Lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Cái kia vô tận năng lượng màu đỏ ngòm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Ven đường những nơi đi qua bất kỳ vật gì đều bị vỡ nát thành vì hư vô. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Từ xa nhìn lại năng lượng màu đỏ ngòm lấy Lam Phong làm trung tâm hình thành một cái huyết sắc. Mặt phẳng, mà cổ Điền La cái kia hung hãn bằng quả đấm to thì là nện ở Lam Phong năng lượng màu đỏ ngòm kia. Hình thành huyết sắc trên mặt phẳng. Không chỉ có không có đem những năng lượng này thôn phệ phá hư. Ngược lại làm đến cái kia ngưng tụ năng lượng thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tan rã. Làm cho cổ Điền La sắc mặt kịch biến. Trên mặt hiện ra một vệt kinh khủng cùng hoảng sợ đến. Chỉ là trong chốc lát thời gian. Cái kia như là một khỏa tiểu hành tinh giống như quyền đầu dường như bị vô tận con kiến cho gặm ăn. Đồng dạng đã co lại nhỏ 10 lần có thừa. Đông. Đang lúc cổ Điền La cưỡng đề một hơi. Chuẩn bị tiếp tục vung lấy quyền đầu đối với Lam Phong đập tới lúc. Lấy Lam Phong làm trung tâm khuếch tán mà ra năng lượng màu đỏ ngòm lại là đụng vào bộ ngực hắn. Phía trên, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang đến. Phốc phốc, cổ Điền La trong miệng tại chỗ chính là phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Thân hình khổng lồ tức thì bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Như là một quả bị đá ra ngoài bóng đá nặng nề mà nện ở phía xa cái kia bị Lam Phong cực hàn chi. Lực chỗ đóng băng trên mặt đất, phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang tới. Ngao, ô, cũng không biết Lam Phong cái kia thi triển tầng thứ ba lĩnh vực lúc mang cho cổ. Điền La cỡ nào to lớn thương tổn, làm cho trong miệng hắn không ngừng phun ra ra máu tươi. Trong miệng càng là có như là quỷ khóc sói giống như thanh âm truyền ra. Không chỉ có như thế, hắn cái kia lực lượng khổng lồ dường như bị lực lượng nào đó áp chế ăn mòn đồng dạng. Tại hắn mặt ngoài thân thể càng là bốc cháy lên Lam Phong trưởng khống tử kim long diễm. Hắn cái kia thân hình khổng lồ càng là tại lúc này lấy mắt trần có thể thấy cực kỳ nhanh chóng độ. Đang thu nhỏ lại, chỉ là trong nháy mắt bắt đầu từ nguyên bản 100 trượng to lớn biến thành không đến cao khoảng 5 trượng. Đang lúc hắn chuẩn bị dãy giụa lấy đứng dậy lúc, một thanh trường kiếm sắc bén tại vô cùng kinh khủng cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ngút trời mà hàng, mãnh liệt mà đối với hắn mi tâm đâm xuống. A, không, ta không cam tâm, nhìn thấy một màn này, cổ Điền La cả người gần như điên cuồng, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, hai tay nhanh như tia chớp giống như địa giò ra. Liều lĩnh đem cái kia đối với lấy hắn mi tâm đâm tới trường kiếm bắt lại. Trường kiếm sắc bén đem bàn tay hắn cho xé rách ra từng đạo lỗ hổng. Máu tươi chảy ngang, bất quá rốt cục tại khoảng cách cổ Điền La không đến 20 cm khoảng cách chỗ dừng lại. Làm cho cả người hắn thật dài địa chậm rãi một hơi. Bạch, thế mà, Ngay tại lúc này một đạo toàn thân bị ngọn lửa bao vây bóng người lại là bỗng nhiên ngút trời mà. Hàng, vững vàng rơi vào cái kia trên chuôi kiếm. Thân thể chỗ mang theo cường đại trọng lực làm cho cái kia dừng lại trường kiếm sắc bén lần nữa đối. Với cổ Điền La Mi Tâm đâm tới. Làm cho hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hai tay liều mạng đem cái kia trường kiếm sắc bén bắt lại. Chuôi này trường kiếm sắc bén không phải khác. Chính là Lam Phong thu hoạch được lăng hư kiếm. Hắn đứng tại lăng hư kiếm trên chuôi kiếm. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cổ Điền La. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Phục a, ngoặc kép, ta phục cái đầu mẹ ngươi. Ngươi cái này đáng chết tạp mao. Vậy mà gian lận, lấy ngươi cái này cặn bã thực lực làm sao có thể ngay sau đó bản vương cái kia dị tộc thần thông. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia từ trên cao nhìn xuống đứng tại lăng hư kiếm phía trên bộ dáng. Cổ Điền La trong lòng vô cùng phẫn nộ, trong miệng truyền ra phẫn nộ gào thét cùng giận mắng tới. Đã như vậy ngươi thì đi chết đi. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, dẫm tại lăng hư kiếm chuôi kiếm bàn chân bỗng nhiên phát lực trầm xuống. Theo Lam Phong động tác này, cái kia bị cổ Điền La chết bắt lấy lăng hư kiếm phía trên lại truyền tới càng thêm cường đại hung. Hãn lực lượng. Làm cho nó bỗng nhiên vạch phá cổ Điền La bàn tay. Đối với hắn mi tâm lần nữa đâm tới. Nguyên bản 20cm khoảng cách bây giờ thoáng qua không đến 10m. Lăng hư kiếm cái kia sắc bén mũi kiếm càng là tại cổ Điền La trong con mắt không ngừng mà phóng đại. Tiểu tử, đây chẳng qua là bản vương một bộ phân thân. Người giết ta lại có thể thế nào? Cổ Điền La hai tay gắt gao nắm lấy ăn đến lăng hư kiếm. Một mặt dày đặc địa mở miệng. Ngươi cho rằng như thế bản vương liền sẽ chết à? Ngươi thì đánh bại bản vương à? Ừ, trải qua ngươi kiểu nói này bản quân ngược lại là đột nhiên có chút không muốn vội vã giết ngươi. Chúng ta đến cùng một chỗ chụp kiểu ảnh. Thu cái video đi. Nghe nói cổ Điền La lời nói. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Dường như nghĩ đến cái gì. Điều mở miệng cười. Răng rắc. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn bắt đầu từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Đối với bây giờ cái kia bị hắn dẫm tại dưới chân, lộ ra chật vật không chịu nổi cổ Điền La cho đập lên chiếu. Quay lên video đến, càng là có trêu ghẹo lời nói theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Đến, cổ Điền La đường đường tinh không dị tộc vương, cho ra cười một cái. Đáng chết, không cho phép đập. Không cho phép quay, ngươi cái này đáng chết tạp chủng, đáng chết hỗn đản. Đối mặt Lam Phong dạng này nhục nhã, cổ Điền La trong thần sắc tràn ngập vô tận kinh khủng cùng phẫn nộ. Dày đặc tiếng gầm gừ thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Tốt, ta đã đập đầy đủ, hiện tại không đập. Cổ Điền La, ngươi nhìn ta cái này chụp ảnh kỹ thuật thế nào? Lam Phong cười nhạt một tiếng. Đưa điện thoại di động đặt ở cổ Điền La trước mắt lắc lắc. Một mặt trêu chọc nói. Hỗn trướng, cho ta xóa. Ngươi cái này đáng chết hỗn trướng. Ta bản tôn tự mình đến đây. Tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn lấy Lam Phong trong điện thoại di động vỗ xuống đến chính mình. Cổ Điền La toàn bộ triệt để phát điên. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ lời nói. Xóa. Quý giá như vậy đồ vật ta làm sao có thể sẽ cứ như vậy xóa đâu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi những hình này cùng video cho phát đưa ra ngoài. Để được các ngươi tinh không cổ quốc mỗi một cái dân chúng thậm chí toàn thế giới người đều nhìn. Đến ngươi bộ này tù nhân bộ dáng. Đến, ca nhi cho ngươi điểm hai điếu thuốc lá đâm ngươi trong lỗ mũi. Chúng ta lại nhiều đập mấy cái. Nhiều đổi mấy cái góc độ. Lam Phong trên mặt chất đầy nụ cười, theo trong túi quần móc ra thuốc lá man hung ác địa nhét vào cổ Điền La trong lỗ mũi giúp nó nhen. Nhóm, tuy nhiên đây chỉ là cổ Điền La phân thân, giết hắn sẽ không cho cổ Điền La bản tôn tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng là Lam Phong lại là có thể buồn nôn chết hắn. Ngươi cái này đáng chết hỗn đản, ngươi giết ta đi, giờ khắc này. Cổ Điền La bị Lam Phong cả người cho nhục nhã đến sống không bằng chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.